chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, Vương Đại Đông hoang ngôn. Trước đó lần lượt có người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi muốn từ bỏ. Vương Đại Đông liền cũng không quay đầu lại một chút. Thủy Chung dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Tiếp tục bơi, không cho phép trở về nhìn. Cho nên Mộ Dung Tuyết coi là Vương Đại Đông căn bản sẽ không quan tâm nàng chết sống. Xác thực, nàng và Vương Đại Đông bất quá chỉ nói là qua mấy câu mà thôi. Đối phương cũng không có cứu nàng tất yếu, mà lại nếu như cứu nàng cũng liền mang ý nghĩa Vương Đại Đông chính mình cần tiêu hao càng nhiều thể lực. Tại dưới tình huống như vậy, mỗi nhiều một phần thể lực, liền biết nhiều một phần sống sót hy vọng. Cảm ơn, lúc này, Mộ Dung Tuyết thật sự là quá mệt mỏi. Mệt mỏi gần như sắp muốn nói không ra lời. Một người bơi liền đã vô cùng khó khăn, còn muốn mang theo một người bơi, hao phí thể nội thì càng nhiều. Tiêu Tình quay đầu nhìn lấy mang theo Mộ Dung Tuyết du động Vương Đại Đông, trong lòng xuất hiện một vệt nói không rõ ràng tâm tình. Nguyên lai, hắn cũng không phải là trong tưởng tượng máu lạnh như vậy vô tình. Vương Đại Đông đã đáp ứng Tiêu Tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bất cứ người nào. Nhưng là, hắn muốn xuất thủ, cũng nhất định phải tại đối phương thật ép khô tất cả thể lực tình huống dưới lại ra tay. Nếu như quá sớm trợ giúp những cái kia thể lực chống đỡ hết nổi người, liền sẽ để bọn họ hình thành ỷ lại tâm lý, ngược lại để bọn hắn mất đi đấu trí. Nhưng là hiện tại, Mộ Dung Tuyết thể lực đã đến cực hạn, không có khả năng lại kiên trì, cho nên Vương Đại Đông cũng chỉ có thể ra tay giúp nàng. Bất quá, đợi có người đến cực hạn lại ra tay, so trước đó thì xuất thủ, hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Thứ nhất là Vương Đại Đông tiết kiệm không ít thể lực. Thứ hai, cũng để cho những cái kia sắp từ bỏ hy vọng người lần nữa khôi phục hy vọng. Vương Đại Đông cử động, lần nữa một lần cho bọn hắn cổ vũ, để bọn hắn biết, Vương Đại Đông cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Có lúc, hy vọng lực lượng mạnh hơn xa tuyệt vọng, một hàng hai mươi mấy người đội ngũ, lần nữa chậm rãi đẩy về phía trước tiến lấy. Tốt, ta mình có thể bơi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ bộ dáng, Mộ Dung Tuyết cố nén toàn thân truyền đến cảm giác tê dại. Đối với chính là một tay ôm lấy nàng, một tay vẩy nước Vương Đại Đông nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lại mang ngươi một khoảng cách, nhớ kỹ, ta sẽ chỉ mang ngươi lần này, Vương Đại Đông từ tốn nói. Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại chi chê, thực nàng thể lực còn lâu lắm mới khôi phục, chỉ là Vương Đại Đông chính mình thì rất cố hết sức, còn muốn mang theo nàng. Lần này, Mộ Dung Tuyết thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung, nỗ lực để thân thể của mình buông lỏng, tận lực khôi phục thể lực, lại mang Mộ Dung Tuyết 10 phút đồng hồ, đạp thể lực cũng tiêu hao đến cực hạn, Vương Đại Đông lại tranh thủ thời gian bơi tới đạp bên người. Mang theo đạp, cảm ơn, giờ khắc này, đạp cũng không biết nên dùng cái gì lời nói đến cảm tạ Vương Đại Đông. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Vương Đại Đông giống như không biết mệt mỏi một dạng, một hồi mang theo một cái thể lực tiêu hao đến cực hạn hành khách hướng phía trước bơi. Lại là một giờ sau đó, thì liền Tiêu Tình thể lực cũng đến cực hạn. Trên thực tế, nàng đã sớm đến cực hạn, chỉ bất quá chính nàng từ bỏ một lần Vương Đại Đông mang nàng cơ hội. Là nàng để Vương Đại Đông cứu vãn tất cả mọi người. Nếu như Vương Đại Đông từ bỏ người khác, có lẽ thật có thể mang theo Đạp một người chạy thoát. Cho nên, nàng từ bỏ lần kia cơ hội quý báu, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, Tiêu Tình lần lượt đột phá thân thể của mình cực hạn. Nhưng nhân lực không thể nào là vô cùng vô tận, dài đến gần 5 tiếng du động, đã ép khô Tiêu Tình trong thân thể mỗi một tia năng lượng. nàng liền giơ tay lên khí lực đều không có. Vương Đại Đông phát hiện nàng, nhanh chóng buông ra đã mang theo bơi thật dài một khoảng cách một tên nam hành khách. Hướng về Tiêu Tình bơi đi, nhưng mà, tại Vương Đại Đông đến Tiêu Tình bên người trước đó, Tiêu Tình đầu không có vào trong nước biển. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian tăng tốc du động tốc độ. Nửa phút về sau, Vương Đại Đông một tay lấy Tiêu Tình theo băng lãnh trong nước biển xách đi ra. Nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Vương Đại Đông sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này hắn cứu người đều cứu không đến, mà cô gái này tay lái phụ không biết nổi điên làm gì. Vậy mà chính mình đem đầu không vào nước bên trong. Nàng là mặc lấy áo cứu sinh, cho nên coi như nàng hoàn toàn bất động, đầu cũng không có khả năng xuyên vào đến trong nước. Chỗ lấy có thể như vậy, chỉ có thể nói là chính nàng làm như thế. Tiêu Tình oa oa nôn mấy ngụm nước, lại kịch liệt ho khan một trận, mới bớt đau tới. Nhìn đến lại là Vương Đại Đông cứu mình, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, nói ra, xem ra quả nhiên là ta quá ngây thơ, mang theo nhiều người như vậy, căn bản không có khả năng sinh tồn được, ta đã không có khí lực, đừng quản ta, trắng, si nữ nhân, ta đáp ứng ngươi muốn cứu các ngươi tất cả mọi người. Cái kia chính là tất cả mọi người, bao quát ngươi, cho nên, ta không có để ngươi khi chết đợi, ngươi thì không cho phép chết. Vương Đại Đông hung hăng quát lớn. Vương Đại Đông ngữ khí là bá đạo như vậy, mặc dù là đang mắng nàng, nhưng Tiêu Tình tâm lý lại là cảm động hết sức. Trước đó nàng sẽ có để Vương Đại Đông cứu tất cả mọi người ý nghĩ, đó là bởi vì nàng căn bản không biết phải cứu nhiều người như vậy ý vị như thế nào. Đi qua mấy giờ cùng Đại Hải chống lại về sau, nàng rốt cuộc minh bạch, Vương Đại Đông coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là cá nhân mà thôi. Hắn không phải thần, thể lực chung quy có hao hết thời điểm. Nếu như không có bọn họ, có lẽ thật có thể bơi tới gần nhất hải đảo. Có thể muốn mang theo nhiều người như vậy bơi chung đến hải đảo, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Bởi vì như vậy làm, Vương Đại Đông muốn hao phí thể lực hội hiện lên gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Thì lúc trước cái kia hơn một giờ bên trong, Vương Đại Đông cơ hồ đem tất cả mọi người mang một lần. Không có một phút đồng hồ nghỉ ngơi. Nam nhân này, trước đó rõ ràng lộ ra lạnh lùng như vậy, tại làm ra muốn thả vứt bỏ tất cả mọi người quyết định lúc càng là lãnh huyết đáng sợ. Thật không nghĩ đến, lúc này hắn vậy mà nói đã đáp ứng nàng phải cứu tất cả mọi người. Hắn thì nhất định muốn cứu. Nàng và hắn ở giữa, rõ ràng thì mới vừa quen a. Nếu như không phát sinh lần này ngoài ý muốn, có lẽ liền nhận biết cũng sẽ không nhận biết đi. Cứ như vậy, Tiêu Tình mặc cho Vương Đại Đông kéo lấy nàng hướng về phía trước. Người khác bởi vì bị Vương Đại Đông mang qua, còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Thực phía trước căn bản cũng không có hải đảo đúng không? Vài phút về sau, Tiêu Tình nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai thăm thẳm nói ra. Tuy nhiên nàng ngay từ đầu thì đoán được Vương Đại Đông có thể là lừa nàng, nhưng làm xác nhận về sau, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên một vệt tuyệt vọng. Nàng chỗ lấy biết Vương Đại Đông là lừa nàng, bởi vì hiện tại nàng đã bơi không ngừng 30 dặm. Có thể rõ ràng phía trước không có hải đảo. Vì cái gì hắn chả muốn như thế nỗ lực, muốn cứu vãn tất cả mọi người. Vương Đại Đông không có trả lời Tiêu Tình, xem như ngầm thừa nhận. Xác thực, hắn tuy nhiên quen thuộc bản đồ thế giới, còn không có quen thuộc đến liền một cái đảo nhỏ vị trí đều nhớ. Nói phía trước 30 dặm có hải đảo, chẳng qua là vì không cho mọi người từ bỏ hy vọng mà thôi. Lại là một giờ đi qua. Cho dù có Vương Đại Đông mang, rất nhiều người đều không có cách nào kiên trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,